Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 550. Đại chiến thây khô lông xanh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, thây khô lông xanh phát ra một tiếng cười lạnh, đối mặt với linh kiếm địa cấp không thèm né tránh, vượt chảo sơ lên phía trước duỗi ra hai ngón tay. Keng, một tiếng giòn tang vang lên, linh kiếm địa cấp bị thây khô lông xanh kẹp lại giữa hai ngón tay, đạo cương mang dài hơn trăm ngàn trượng bổ thẳng lên người thây khô lông xanh, nhưng chẳng thể khiến nó hư hào chút nào. Độ kiên cố của thân thể thây khô lông xanh thật sự là đã tới mức quá biến thái rồi. Linh kiếm địa cấp ở trong tay của thây khô lông xanh vẫn không nhúc nhích, huyền thiên cật lực thi triển ngự kiếm thuật. Hào quang của linh kiếm địa cấp phóng thẳng lên trời, thế nhưng hai ngón tay của thây khô lông xanh dùng sức kẹp chặt lại một cái thì linh kiếm địa cấp lập tức ảm đạm xuống, căn bản không cách nào rút ra khỏi hai ngón tay của hắn được. Huyền thiên liền chấn động, linh kiếm địa cấp chính là nhất tông trọng bảo, nếu như bị rơi vào trong tay của thây khô lông xanh thì cũng đừng mong lấy về được nữa. Liền vận dụng ngự kiếm thuật tới cực hạn, nhưng linh kiếm địa cấp vẹn vẹn chỉ có thể hơi hơi rung lên một cái, hào quang lóe lên một cách liền biến mất. Chết tiệt, tại sao lại có thân thể kiên cố tới mức đó chứ, biến thái thật. So với cửu đoán công của ta cũng còn phải biến thái gấp trăm lần, huyền thiên lập tức chửi lên một tiếng. Đúng tại lúc này, đỉnh đầu của thây khô lôi quang đại thiểm, một đầu hắc hổ cực lớn mang theo lôi điện vô cùng bổ nhào xuống từ trên trời, đúng là tiểu hổ. Không, tiểu hổ mau lùi lại, huyền thiên lúc này lại càng hoảng sợ hơn, tiểu hổ làm bạn với hắn đã lâu, sớm chiều ở chung cùng chung hoạn nạn. Hắn sớm đã coi tiểu hổ là bằng hữu tốt nhất của mình rồi. Với thực lực của tiểu hổ tuyệt đối không phải là đối thủ của thây khô lông xanh, huyền yên tình nguyện mất đi linh kiếm địa cấp cũng không muốn tiểu hổ bị tổn thương chút nào. Huống hồ gì, thây khô lông xanh vừa ra tay tuyệt đối là sát thuật cái thí, một kích tất sát. Tiểu hổ bỏ ngoài tai tiếng kêu của huyền thiên, trực tiếp nhào tới đỉnh đầu của thây khô lông xanh, hổ trảo cực lớn quét qua phía trên đầu của thây khô lông xanh. Lực lượng của tiểu hổ thập phần cường đại, lúc này đây lại lao xuống từ trên không trung, có được lực trùng kích cường đại, lại còn có thêm lôi điện vô cùng trợ uy. Lực lượng của một kích này không thể xem thường, đánh cho đầu của thây khô lông xanh lệch hẳn sang một bên, nhưng thân thể của thây khô lông xanh cũng kiên cố dị thường cho nên cũng không bị thương tổn gì. Chỉ là thây khô lông xanh bị quấy dày thế này, hai ngón tay đang kẹp chặt linh kiếm địa cấp cũng thoáng thả lỏng, linh kiếm địa cấp lập tức rời khỏi tay hắn, bay trở về phía huyền thiên. Thây khô lông xanh nổi giận thét lên một tiếng, lệ trảo mới nãy còn kẹp chặt linh kiếm địa cấp quét qua đỉnh đầu một cái, một đạo kiếm cương kinh thiên bắn thẳng lên trời, ém lên trên người của tiểu hổ. Tiểu hổ, huyền thiên khẩn trương hét lớn một tiếng. Kiếm cương do thây khô lông xanh đánh ra rốt cuộc cường đại tới mức nào? Huyền thiên không cách nào tưởng tượng được, chỉ biết là nếu như chém chúng lên người hắn thì nhất định sẽ chém hắn thành nát bét như tương. Bất quá, khoảng cách giữa huyền thiên và thây khô lông xanh rất xa, căn bản không cách nào ngăn cản được đạo kiếm cương này. Kiếm cương chém lên trên người của tiểu hổ gầm lên thảm thiết một tiếng, thân thể nhất thời bị đánh bay đi. Thế nhưng thân thể của huyền thiên cũng không bị chém thành hai khúc, thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng không có. Một trận quang mang trắng tinh đột nhiên vọt ra từ bên trong thân thể của tiểu hổ, chắn kiếm cương lại bên ngoài. Ở bên trong quang mang trắng noãn kia, ầm ầm có một đạo nhân ảnh màu trắng, dáng người hiểu điệu, không giống phàm nhân mà hệt như tiên nữ hạ phàm. Chuyện gì đây? Huyền thiên trong vui mừng lại vô cùng rung động, đạo nhân ảnh màu trắng kia thoạt nhìn có chút quen thuộc, trong lòng của hắn lập tức khẽ động. Hình ảnh của một nữ tử tuyệt sắc tựa như thiên tiên lập tức xuất hiện trong đầu của hắn, Hiên Viên Sơ Tuyết. Cũng giống như đạo võ đạo ý chí mà Hoàng Chính Dương đã lưu lại bên trong cơ thể Hoàng Tiệm Vân vậy, Hiên Viên Sơ Tuyết cũng lưu lại một đạo võ đạo ý chí ở trong cơ thể của tiểu hổ. Giờ phút này đạo võ niệm ý chí đó đã được xuất ra. Thế nhưng chuyện khiến Huyền Thiên khiếp sợ chính là lần nhìn thấy Hiên Viên Sơ Tuyết trước, nàng rõ ràng chỉ là võ giả tiên thiên cảnh, đạo võ đạo ý chí mà nàng ta lưu lại làm sao có thể ngăn cản được kiếm cương công kích một người có thực lực của siêu cấp cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong như thây khô lông xanh xuất ra được cơ chứ. Huyền Thiên cũng hít vào một ngụm khí lạnh, Hiên Viên Sơ Tuyết rõ ràng là che giấu tu vi của mình. Một đạo võ đạo ý chí cư nhiên lại có thể ngăn trở một kích kiếm cương của thây khô lông xanh. Huyền Thiên không dám tưởng tượng tu vi của Hiên Viên Sơ Tuyết rốt cuộc là cường đại tới mức độ nào, ít nhất cũng phải từ thiên giai cảnh hậu kỳ trở lên. Chính là Hiên Viên Sơ Tuyết thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy, so với Huyền Thiên thì chẳng lớn hơn là bao, tu vi không ngờ lại đáng sợ như vậy. Cho dù là đệ nhất công tử đi nữa thì tu vi bây giờ cũng chỉ mới là thiên giai cảnh tam trọng mà thôi, so với nàng ta thì còn kém xa. Cách nhìn của Huyền Thiên đối với Hiên Viên Sơ Tuyết lập tức lạc vào mờ mịt, nàng giống như một cái mê cung vậy, tràn ngập thần bí. Đối với ý niệm trong đầu của Hiên Viên Sơ Tuyết thì trong đầu của Huyền Thiên lập tức liền lóe lên, suy nghĩ trong nháy mắt lại nhớ lại trận chiến ngay trước mặt. Tiểu hổ bị thây khô lông xanh đánh bay ra ngoài vài trăm mét, nhưng may là bình yên vô sự, điều này khiến cho Huyền Thiên rốt cuộc cũng thở phào ra một cái. Thây khô lông xanh kêu lên một tiếng kinh ngạc và nghi ngờ, rõ ràng hết sức kinh ngạc vì một kích vừa nãy cư nhiên lại không thể đánh chết một đầu cự thú ngũ cấp trung giai. Bất quá, thây khô lông xanh thấy kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó liền lập tức bay thẳng tới chỗ Huyền Thiên triển khai sát thuật cái thế, từng đạo kiếm cương bắn thẳng tới. Kiếm cương vô kiên bất tồi, vô kiên bất tồi, vô kiên bất tồi, Huyền Thiên liên tục thi triển kiếm thuật kinh thế, lôi điện vô cùng sáng xuống từ trên trời, hóa thành trăm ngàn đạo lôi đình kiếm quang. Đều bị kiếm cương do thây khô lông xanh đánh thành nát bấy, diệt thành hư vô. Mắt thấy thây khô lông xanh đều đã phá nát tất cả công kích, phòng ngự kiếm cương khủng bố hệt như cũ không thay đổi gì mà nhanh chóng chém tới chỗ Huyền Thiên. Trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo kiếm quang kinh diễm, hào quang bắn ra bốn phía chiếu sáng mười phương, thỉnh khí bức người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Kiếm cương chém về phía Huyền Thiên đều bị đạo quang mang kinh diễm này chạm sạch, một tiếng hét lớn truyền tới từ trên không. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 551. Đại chiến thây khô lông xanh. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hoàng huynh, ta tới giúp huynh đây. Một vị thiếu niên 17-18 tuổi trong tay cầm theo một đạo quang mang sáng chói mắt sáng xuống từ trên trời. Người tới đúng là Hướng Thiên Tiếu. Vũ khí trong tay của hắn chính là thần binh vương giả Kim Cương Kiếm. Kim Cương Kiếm lúc này đây quang mang đại thịnh, vô cùng đẹp mắt, chỉ thấy quang mang lấp lánh chứ không thấy thân kiếm ở đâu. Hướng Thiên Tiếu một kiếm đánh ra đánh tan kiếm cương của thây khô lông xanh, kiếm thứ hai liền trực tiếp bổ tới chỗ thây khô lông xanh. Thần binh vương giả rất sắc bén, chỉ là kiếm khí bắn ra thôi mà đã có thể xuyên thủng hư không, bắn ra hơn trăm ngàn trượng. Thây khô lông xanh khá là kiêng kỵ kim cương kiếm, lần đầu tiên phải lùi lại tránh thoát một kích khủng bố này của Hướng Thiên Tiếu. Thế nhưng thân ảnh của thây khô lông xanh chớp động mấy cái trên không trung, tư ảnh màu xanh biếc liền xuất hiện trùng trùng điệp điệp, lập tức có hơn trăm ngàn đạo kiếm cương xuất hiện ở khắp bốn phía, đánh về phía Hướng Thiên Tiếu. Thần binh vương giả trong tay của Hướng Thiên Tiếu mặc dù lợi hại, nhưng tu vi kém thây khô lông xanh thật sự là quá xa. Luận sự huyền diệu trong kiếm kỹ, uy lực lớn nhỏ so với thây khô lông xanh thì vẫn còn kém lắm. Đối mặt với đám kiếm cương đánh tới với tốc độ cực nhanh từ bốn phương tám hướng thế này, Hướng Thiên Tiếu để ý bên trái thì khó lo bên phải, lo cho bên phải thì lại lộ ra bên trái, phòng được ở trên thì lại quên phía dưới, lập tức lâm vào trong khốn cảnh. Bút bút bút bút, trăm ngàn đạo kiếm quang lôi đình đột nhiên đánh xuống, Huyền Thiên xuất thủ, trong nháy mắt kiếm quang lôi đình nhiều không kể xiết, hợp lại thành tám bộ minh tương đồ cực lớn. Huyền Thiên thi triển một kích đỉnh phong, tiền bát tương trong nhị thập tứ tinh tương kiếm gồm có tam tinh tương, bắc đầu tương, thiên lang tương, cuồng sư tương, mãnh hổ tương, ma yết tương, nhân mã tương, tượng nhân tương đều thi triển hết cả ra. Tám bộ kiếm thuật cái thế thi triển ở tám phía thay hướng thiên tiếu hóa giải phần lớn công kích, giải quyết nỗi lo ở phía sau, còn lại vào đạo kiếm cương thì bị thần binh vương giả trong tay hướng thiên tiếu chém sạch, biến thành nát bấy, kiếm quang kinh diễm thế công không giảm, chém thẳng tới chỗ thây khô lông xanh. Luận công kích thì hướng thiên tiếu có lợi thế khi cầm thần binh vương giả trong tay, luận phòng thủ thì Huyền Thiên có thể mượn nhờ lôi đình chi lực vô cùng vô tận, tuy rằng tu vi cùng với thực lực của cả hai người đều kém ca thây khô lông xanh cả vạn dặm, nhưng dù sao thì cũng là hai kiện bảo vật cái thế, một công một thủ, trong lúc nhất thời là đấu ngang sức với thây khô lông xanh. Hơn nữa còn có tiểu hổ thường xuyên nương theo lôi điện vô cùng vô tận ở một bên quấy rầy, mặc dù tiểu hổ không thể tạo thành thương tổn gì cho thây khô lông xanh được, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tới hành động và sự chú ý của nó, mà tiểu hổ thì lại có một đạo võ đạo ý chí của Hiên Viên Sơ Tuyết lưu lại bảo vệ, công kích khủng bố của thây khô lông xanh đều không thể làm tổn thương được nó chút nào. Mỗi lần tiểu hổ bị dính một chiêu công kích thì Huyền Thiên liền cảm thấy kinh hồn tán đảm một hồi, sợ đạo võ đạo ý chí kia mà bị đánh vỡ rồi thì tiểu hổ sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, võ đạo ý chí mà Hiên Viên Sơ Tuyết lưu lại cư nhiên lại mạnh tới mức đang sợ, vượt quá sức tưởng tượng của Huyền Thiên, khiến cho đánh giá của Huyền Thiên về Hiên Viên Sơ Tuyết ngày càng cao hơn. Cuối cùng, Huyền Thiên thậm chí còn cảm thấy được rằng tu vi của Hiên Viên Sơ Tuyết tuyệt đối không thấp hơn thây khô lông xanh. Ý nghĩ này thậm chí ngay cả chính bản thân Huyền Thiên cũng không dám tin, bởi vì nếu như vậy thì chẳng lẽ Hiên Viên Sơ Tuyết đã trở thành vương giả vô thượng rồi sao? Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu, Tiểu Hổ, hai người một hổ cùng liên thủ triển khai một trận đại chiến kinh thiên cùng với thây khô lông xanh. Vô số kiếm cương bắn ra mười phương, chém ra xa hơn trăm ngàn trượng, lôi điện vô cùng giáng xuống từ trên trời, hóa thành kiếm quang bắn ra, lẫn trong đó còn có một đạo kiếm quang kinh diễm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì là không chém, đó là phong mang của thần binh vương giả, mức độ kịch liệt của trận chiến, so với hai vị cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ đánh nhau còn ác liệt hơn. Về phần Tiêu lão thì bởi vì Hướng Thiên Tiếu nên cũng quay lại, giờ đang đứng ở phía xa quan sát trận đại chiến kinh người như vậy, ngay cả cường giả địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong như hắn cũng không thể xen vào được. Vừa mới đầu thì Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu và Tiểu Hổ vẫn có thể ngăn cản được công kích của thây khô lông xanh, nhưng thây khô lông xanh càng đánh càng hăng, kiếm cương càng ngày càng cường thịnh, cơ hồ chém sách cả hư không, có một ngọn núi cao tới cả ngàn mét cũng bị kiếm cương của thây khô lông xanh chém thành hai nửa. Thời gian trôi qua, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu dần dần rơi vào thế hạ phong. Thần binh vương giả mặc dù lợi hại, tuy rằng ngự lôi châu có hiệu quả nghịch thiên, nhưng Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu trung quy chỉ mới có tu vi địa giai cảnh, cách thiên giai cảnh đỉnh phong cả vạn dặm. Xoẹt xoẹt, một đạo kiếm cương thiếu chút nữa bổ thẳng lên người Huyền Thiên, may nhờ Huyền Thiên dẫn động lôi đình chi lực vô cùng, một kiếm hoành lên ngăn cản mới có thể chặn một kích chí mạng này lại. Thế nhưng lực lượng khủng bố trong kiếm cương cũng chấn cho toàn thân Huyền Thiên lung lay, bảo kiếm trong tay cũng vụt ra. Hướng Thiên Tiếu lại càng bởi vì né tránh không kịp, bị một đạo kiếm cương chém sượt qua sát bên người, máu tươi lập tức phun ra ồ ạt, bị chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Chỉ có mỗi mình Tiểu Hổ là bình yên vô sự, nhưng lại không thể ngăn cản công kích của thây khô lông xanh được. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu lập tức lâm vào tình thế nguy hiểm. Vèo vèo vèo vèo vèo, kiếm cương kinh người chém tới như mưa, bổ thẳng tới chỗ của Hứng Thiên Tiếu và Huyền Thiên Liên Miên không dứt. Đúng ngay vào lúc này, một trận tiếng hát lại vang lên. Hướng Thiên Tiếu, Hướng Thiên Tiếu, cười trời cười đất trách thế nhân, vô tình vô nghĩa lắm phân tranh, trong mộng hoan hỉ chẳng sầu bi, không bằng say khước hết kiếp người. Theo tiếng ca vang lên, có một đạo nhân ảnh từ phía xa nhanh chóng bay tới, chớp mắt đã bay hơn ngàn mét, tốc độ còn nhanh hơn cả đạo kiếm cương mà Thây Khô Lông Xanh đánh ra. Lúc nhân ảnh kia còn cách Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu hơn 2.000 mét thì kiếm cương cũng đã phá không mà tới, vượt quá sức tưởng tượng của người khác. Cách khoảng 4-5 dặm, đánh ra một kiếm, kiếm cương trong nháy mắt liền phá không đánh tới, đủ để tưởng tượng ra uy lực của đạo kiếm cương này nhanh tới mức nào. Phúc phúc phúc phúc phúc. Đạo kiếm cương này bổ vào phía trước mặt của Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu, đánh nát hết toàn bộ kiếm cương mà Thây Khô Lông Xanh đánh tới. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 552. Thần binh đáng sợ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Hướng Thiên Tiếu nhìn thấy người vừa tới thì lập tức mừng rỡ, vui mừng kêu lên một tiếng. Sư tôn, Huyền Thiên lập tức cả kinh, đây chính là kỳ nhân đã hát sao? Quả đúng là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh mà, nhìn đạo kiếm cương vừa rồi trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 4-5 dặm đường, còn có được uy lực kinh khủng như vậy, đánh tan hết mấy đạo kiếm cương khủng bố do Thây Khô Lông Xanh đánh ra, thực lực của người này nhất định không kém hơn Thây Khô Lông Xanh. Kiếm cương đã mất, chỉ trong vòng 2 giây, nhân ảnh cũng đã tới đứng bên cạnh Hướng Thiên Tiếu. Là một lão nhân tuổi chừng ngũ tuần, đôi mắt của hắn đục ngầu, có chút mờ mịt, tựa hồ như đang say rượu, trên mặt cũng đỏ ao, bên hông đeo một cái hồ lô màu đen tản ra từng đợt mùi rượu, không khó để đoán ra đây là một bình rượu ngon. Lão nhân kia hẳn là thực sự đã uống tới say mềm rồi, không ngờ lại đưa lưng về phía Thây Khô Lông Xanh mà hét lớn một tiếng, ai? Là thi quái từ đâu tới cả gan đả thương đệ tử của ta? Ở một nơi rất xa, Tiêu lão chính là đang chạy về phía này. Xem ra lão nhân say này biết rõ chuyện Hướng Thiên Tiếu bị thi quái tấn công, hiển nhiên là qua lời kể của Tiêu lão. Ánh mắt của lão nhân say đảo qua trên người Huyền Thiên, rồi lại đảo qua trên người Tiểu Hổ, chỉ là không hề quay đầu lại nhìn Thây Khô Lông Xanh đứng phía sau. Bộ dạng này của lão nhân say khác xa với hình tượng thế ngoại cao nhân trong lòng Huyền Thiên, nhưng mà hắn cũng biết rõ, tu vi của lão nhân say này sâu như biển, thực lực chính là sâu không thể dò. Hướng Thiên Tiếu đối với bộ dạng này của lão nhân say hiển nhiên là thấy rõ nhưng cũng chẳng để tâm, nên liền quay sang giới thiệu với Huyền Thiên, đây là sư tôn của ta. Ta cũng không biết tên của ông ấy là gì, nhưng ông ấy tự xưng là Túy Kiếm Ông. Huyền Thiên liền cung kính nói, ra mắt tiền bối. Túy Kiếm Ông híp hai mắt lại gật gật đầu. Lúc này, Thây Khô Lông Xanh đột nhiên triển khai tấn công tới chỗ Túy Kiếm Ông, một đạo kiếm cương kinh người liền đâm thẳng tới. Sau khi Túy Kiếm Ông tới thì Thây Khô Lông Xanh liền bình tĩnh một hồi. Rõ ràng là rất kiêng kỵ với thực lực của một kiếm vừa rồi, nhưng sau khi trải qua quan sát thì có thể là cảm thấy Túy Kiếm Ông cũng không đáng sợ tới mức ấy, cho nên liền lập tức thi triển sát thuật cái thế. Nhìn Túy Kiếm Ông mơ màng, lại còn có bộ dáng say say siêu siêu vẹo vẹo, mà Thây Khô Lông Xanh đang dùng tốc độ thật nhanh bổ kiếm tới, hơn nữa uy lực còn hơn một kiếm lúc trước, Huyền Thiên đang muốn nhắc nhở một tiếng. Túy Kiếm Ông ngay cả đầu cũng không có quay lại, đã trở tay phản kích trước, cũng đồng dạng là cương nguyên biến thành kiếm, bắn ra thật nhanh. Sắc, hai đạo kiếm cương cùng đồng thời bổ vào nhau, phát ra một âm thanh đứt ấy do va chạm mạnh đồng thời biến thành nát bấy. Lần giao phong này, dường như thế lực ngang nhau. Trong mắt của túy kiếm ông vẫn đục ngầu, nhưng tức thì lại lóe lên một đạo tinh quang, rõ ràng đối với thực lực của thây khô lông xanh có chút kinh ngạc. Thây khô lông xanh đánh một kích không thành công, nhanh như chớp lại tung một chảo nữa, tốc độ rất nhanh, lập tức lại liên tục thêm một đạo kiếm cương tầng tầng lớp lớp để phòng ngừa trường hợp như lúc nãy. Đối mặt với túy kiếm ông, thây khô lông xanh lại đề cao chiến lược thêm vài phần, mỗi một đạo kiếm cương cũng không giống như bình thường nữa, mà trong kiếm cương thoáng hiện ra lôi quang, phát ra ánh sáng đến chói mắt, có kiếm cương thì khiến không khí tràn đầy vẻ đe dọa, có kiếm cương thì mang theo huyết khí ngất trời, trăm vạn thi thể, máu chảy thành sông. Đủ loại kiếm cương, xen vào cùng một chỗ, luôn phiên đổi chỗ, âm dương tương hợp. Đây cũng không phải là kiếm thuật bình thường, mà là tuyệt học khớp dưỡng thần có một công hai của môn phái kinh thiên động địa. Kiếm cương kia bổ tới, tuy công kích còn chưa đến, nhưng cũng đã khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông rồi, tinh thần ý niệm đều run rẩy, khó có thể khống chế thân thể giống như đang ở trong giấc mơ. Thần sắc huyền thiên quái lạ, thây khô lông xanh này lại có một thân tuyệt thuật tấn công giết người như thế. Khi còn sống tất nhiên là một người kỳ tài về kiếm đạo, vừa rồi nếu thây khô lông xanh thi triển kiếm kỹ này, thì hắn cùng với hướng thiên tiếu khẳng định cầm cự không được bao lâu. Túy kiếm ông đối mặt với kiếm kỹ dường gì của thây khô lông xanh, không có chút gợn sóng sợ hãi nào. Hắn vung tay lên, cương nguyên ở trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một cái cầm cổ. Một tay kia hắn cầm, tay còn lại hắn kéo dây cầm kéo cao hơn nửa thước thì hét lớn một tiếng. Tứ tượng cầm âm, phá, mơ thanh vừa rung lên. Tay cũng đồng thời buông lỏng, tất cả dây cầm đều bắn ra toàn bộ, tiếng đàn phát ra kịch liệt. Dây cầm phát ra một ánh sáng thánh khiết, ánh mắt cũng khó có thể nhìn được. Một tiếng rồng sống, một tiếng hổ gầm, một tiếng phượng gáy, một tiếng rùa kêu. Cùng nhau vang lên tiếng đàn hóa thành tứ tượng thần thú, một đạo âm ba hóa thành thanh long, một đạo âm ba hóa thành bạch hổ, một đạo âm ba hóa thành chu tước, một đạo âm ba hóa thành huyền vũ. Tứ tượng cầm âm vừa phát ra, lập tức lôi điện ở trên bầu trời đều ảm đạm đi, thần sắc ảm đạm, chỉ cần những chỗ có âm ba đi qua, thì không gian bị nghiền nát, cát bay đá văng. Rồng bay phượng múa, hổ cầm quy minh, thiên địa biến sắc, giống như sinh ra một cơn cuồng phong hủy diệt trời đất. Thây khô lông xanh bổ ra kiếm cương đều bị tứ tượng cầm âm làm cho nát bấy. Trong chốc lát, âm ba liền bao phủ lấy thây khô lông xanh, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tất cả đều nhào vào trên người của thây khô lông xanh, hóa thành kiếm cương kinh thế. Trong phút chốc không biết bổ ra bao nhiêu kiếm, khiến thây khô lông xanh ước chừng cũng bị bổ ra ngoài 1000 mét, lực công kích cường đại chém cả vùng đất thây khô lông xanh đang đứng. Uy lực của tứ tượng cầm âm này hết sức khủng bố, kinh thiên động địa, mà ngay cả thây khô lông xanh cũng bị đánh đến nỗi không có sức mà đánh trả lại. Huyền Thiên có chút kinh ngạc, thực lực của túy kiếm ông này, từ trước đến nay hắn mới thấy có người như thế. Cho dù là sư tôn các chủ Bắc Thần La Khiếu Giã, so ra cũng kém hơn rất nhiều. Nhân vật như thế, hẳn là người đứng đầu ở vùng đất Thần Châu chứ, nhưng Huyền Thiên lại chưa bao giờ nghe đến tên túy kiếm ông bao giờ, như vậy cũng nói rõ. Vùng đất Thần Châu, đất sống của nhiều địa linh nhân kiệt, cao thủ cái thể không nhất định ở trong thế lực siêu cấp này, trong sơn giã cũng có thể có cao thủ cái thế. Bùm, đột nhiên ở bên ngoài ngàn mét bỗng bạo phát một tiếng nổ, mặt đất nổ tung, đất đá văng ra, thây khô lông xanh lại nhảy ra. Đám bọn Huyền Thiên đều khẽ giật mình, chỉ thấy trên người thây khô lông xanh không có chút hư hao tổn gì, tứ tượng cầm âm, hóa thành kiếm cương khủng bố chém trên người của hắn như vậy, đừng nói là giết chết thây khô lông xanh, mà ngay cả làm hắn bị thương cũng không được. Kiếm nhị thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 553, Thần binh đáng sợ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, thân thể của thây khô lông xanh cũng thật chắc chắn, thật sự là biến thái đến cực điểm. Cho dù là hai mắt đục ngầu của túy kiếm ông cũng phải phát ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi hắn sử dụng toàn lực thi triển ra tuyệt học tứ tượng cầm mơ, thực lực đã phát huy đến trình độ đỉnh phong. Dùng lực công kích cao nhất để đánh hắn, ý định dùng một kích giết chết thây khô lông xanh, như thế nào cũng không thể làm bị thương thây khô lông xanh. Kết quả vượt quá so với dự đoán của hắn. Cái võ học rác rưởi gì vậy, ngay cả thi thể của lão tử ngươi cũng không phá được, cứ tiếp tục nói đi. Túy kiếm ông, cho ngươi nếm thử thủ trọng của lão tử. Mơ thanh chói tai của thây khô lông xanh vừa vang lên, hắn duỗi tay ra, trong tay lập tức có thêm một chuôi trường kiếm dài 7 thước. Nhưng mà thây khô lông xanh vừa rót cương nguyên vào trong đó, thân kiếm lập tức phát ra ánh sáng đại thịnh, vô cùng sáng chói. Đây là một chuôi thiên cấp thần binh. Ánh mắt của Huyền Thiên rơi vào bảo kiếm trên tay thây khô lông xanh, cũng nhớ rõ vũ khí trong tay của Lôi Thi là một trong vũ khí mạnh nhất ở bên trong tầng thứ 3 của Lôi Cung. Thây khô lông xanh không ngờ còn có mang theo binh khí, vừa rồi cũng không thấy nó ở trên người hắn. Vài ánh mắt nhìn về phía bàn tay của thi thể, quả nhiên trên bàn tay của thi thể xanh sờn đó còn mang theo một cái giới chỉ không có chút thu hút nào. Thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm, túy kiếm ông nhẹ nhàng nói ra một câu. Vương giả thần binh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, còn thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm thì ở vùng đất Thần Châu đã là vô thượng thần binh, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là thế lực siêu cấp cũng muốn làm thần canh cửa cho bảo vật này. Thân thể của thây khô lông xanh vô cùng chắc chắn, thực lực vô cùng khủng bố, giờ phút này lại có thêm một chuôi thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm, khí thế càng thêm cường đại, có một cổ ánh sáng vô cùng sắc bén xuyên qua. Trong lúc đó thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm lóe lên một tia ánh sáng, thây khô lông xanh liền triển khai một kích kinh thiên động địa, kiếm cương kinh thế phóng lên trời, bầu trời lóe sáng, ngay lập tức trên dãy núi Lôi Đình xuất hiện sấm chớp đánh đùng đoàng. Kiếm cương còn chưa đánh xuống, thì tư không ở phía trước vặn vẹo một hồi, mấy đám mây hội tụ lại, hóa thành một con rồng dài hơn 1000 trượng, cưới mây lướt gió, hô phong hoán vũ, dương nanh múa vuốt, lắc đầu vẫy đuôi tiến đến. Đây là... Đột nhiên sắc mặt của Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu đại biến. Đây là kiếm ý phân chia tổng có thập giai. Đây là kiếm ý đỉnh phong, kiếm ý cực hạn, kiếm ý thập giai, có thể hóa thành hình dạng 10 con vân long. Một ý niệm cũng thể tiêu diệt một cường giả cách thế. Từ khi thời đại thượng cổ kết thúc, cường giả có thể lĩnh ngộ kiếm ý đến thập giai thì có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoài trừ vài vị vương giả vô thượng còn lại không có bất kỳ một ai. Phía dưới vương giả vô thượng thì kiếm khách cường đại lắm cũng chỉ có thể lĩnh ngộ đến kiếm ý cửu giai đỉnh phong, cuối cùng cũng kém một bậc so với thập giai đại viên mãn, uy lực giống như cách biệt một trời một vương. U, V, Quy, Quy, T. Mà thây khô lông xanh lại không phải là vương giả vô thượng, nhưng lại lĩnh ngộ kiếm ý đến trình độ thập giai đại viên mãn, thì thật sự là quá đáng sợ. Khi còn sống nhất định là kinh tài tuyệt thế, là một kỳ tài về kiếm đạo. Nhưng mà thời đại thượng cổ cũng có chút khác biệt, vương giả vô thượng tầng tầng lớp lớp, khả năng tại thời đại thượng cổ đã lĩnh ngộ kiếm ý đến thập giai đại viên mãn, nếu không thì ở thời đại thượng cổ sao lại khó khăn đến như vậy. Kiếm ý thập giai vừa ra, hóa thành hình dạng 10 con vân long, có thể tung hoành vô địch ở Thần Châu. Dù không có ra tay, nhưng chỉ cần một ý niệm làm cho kiếm ý khẽ động cũng đủ tiêu diệt được một cường giả cách thế. Tuy thực lực của túy kiếm ông siêu cường, nhưng cũng là một nhân vật cấp tông sư kiếm đạo, nhưng mà đối mặt với kiếm ý thập giai hóa thành 10 hình dạng vân long cũng chỉ có cảm giác bó tay, không có biện pháp nào chống đỡ. Nhìn con rồng dài tới 1000 trượng kia, thần uy minh mông cuồn cuộn, rồng chính là thần thú vô thượng, như thiên thần ở trên bầu trời xuống nhân gian đi dạo. Mặc dù cũng không phải là chân long, chỉ là ảo ảnh do kiếm ý biến thành, nhưng là một đạo hình rồng đó, cũng đã ẩn chứa lực lượng tuyệt thế, cường giả thiên giai cảnh không thể địch lại được. Thây khô lông xanh vậy mà có thực lực mạnh đến như thế, nhưng mà vừa nãy đối phó với Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu lại chưa từng động tới kiếm, có thể thấy thây khô lông xanh mặc dù đã là xác chết, nhưng mà có ngạo khí của một kiếm khách, hiển nhiên là khinh thường hai người Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu, hoặc là cảm thấy đối phó với hai tên võ giả địa giai cảnh căn bản không xứng cho hắn phải gầy kiếm. Sư tôn tiếp kiếm, Hướng Thiên Tiếu hét lớn một tiếng, liền ném kim cương kiếm đang cầm ở trong tay cho túy kiếm ông. Kim cương kiếm là vương giả thần binh, tỏa ánh sáng đến chói mắt, chỉ thấy kiếm quang, không thấy thân kiếm, kiếm khí vô hình khẽ lan tỏa trong hư không, nhẹ nhàng vẽ một vòng là có thể giết chết cường giả địa giai cảnh, đây là thần binh vô thượng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Túy kiếm ông đối mặt với con rồng dài 1000 trượng, thân thể lập tức lui về phía sau, trong phút chốc liền tiếp được kim cương kiếm vào trong tay. Soạt, kim cương kiếm vừa vào trong tay túy kiếm ông, lập tức bùng phát lên ánh sáng rực rỡ chói mắt bắn ra bên ngoài khoảng 100000 trượng, so với ở trong tay Hướng Thiên Tiếu thì uy lực cường đại mạnh lên gấp 100 lần. Vương giả thần binh ở trong tay túy kiếm ông không tiếp tục ý sợ hãi nữa, mà bay thẳng về phía trước đón tiếp con rồng dài 1000 trượng kia, cầm kim cương kiếm trong tay chém thẳng về phía trước. Hơn 100000 kiếm cương đẹp mắt xuất hiện, đem hư không vô tận chém ra một đạo lỗ hổng, sấm chớp ở trên 9 tầng mây đều bị kiếm này bổ trúng, liền phân thành hai bên. Chỉ đứng trên mặt đất mà lại có thể dùng một kiếm chém sấm chớp ở trên 9 tầng mây, một kiếm đáng sợ này hầu như vượt ra khỏi phạm vi võ giả thần châu, cho dù là cường giả cường đại thiên giai cảnh siêu cấp cũng không thể làm được như thế. Nhưng mà túy kiếm ông lại có thể chém ra một kiếm vương giả thần binh này. Kiếm ý thập giai biến thành con rồng dài 1000 trượng đều bị một kiếm này chém thành hai nửa, hóa thành hư vô, kiếm quang tuyệt thế đem hết thảy chém thành nát bấy. Vùng đất bị chém trúng thì lộ ra một khe rãnh lớn sâu thành mấy ngàn thước, ước chừng dài 7-8 dặm, trong nháy mắt liền bổ đến trước mặt của thây khô lông xanh. Thân ảnh túy kiếm ông trong nháy mắt biến mất tại chỗ, kiếm quang kinh diễm trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước thây khô lông xanh. Kiếm nghịch thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 554, thần binh đáng sợ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, đối mặt với thế chém vương giả thần binh tuyệt thế, tây khô lông xanh cũng phát ra tiếng hét hoảng sợ, thân thể nhanh như chớp lui về đằng sau. Giờ khắc này nhìn tốc độ của nó vượt ra khỏi phạm vi, trong nháy mắt liền lui về phía sau 1000 mét. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ trong miệng của thây khô lông xanh, tuy rằng tốc độ của hắn có nhanh, nhưng cũng không có thể né hết được thế chém vương giả thần binh. Một cái vết thương cực lớn từ trên vai hắn kéo dài tới hông bên trái, ngay cả gương mặt toàn xương của hắn cũng bị bổ ra một nửa, hầu như muốn chém cả một nửa người của hắn. Thây khô lông xanh phát ra tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết, thân thể không ngừng lại, giống như tia chớp bỏ chạy về hướng thượng cổ lôi cung. Thực lực của thây khô lông xanh khủng bố như thế, đối với võ giả thần châu là một cái tai họa lớn, nếu có cơ hội nó sẽ chém giết, túy kiếm ông sao có thể buông tha được, lập tức cũng nhanh như chớp, mang theo vương giả thần binh đuổi theo về hướng thây khô lông xanh chạy. Tốc độ của túy kiếm ông cùng thây khô lông xanh đều đạt đến, chỉ cần một hơi là đã đi được 1000 mét, chỉ mấy hơi đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn người Huyền Thiên, không đến 10 hơi đã tiến tới trước mặt thượng cổ lôi cung, một trước một sau vọt vào bên trong. Vương giả thần binh uy lực thật đáng sợ, Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu, Tiêu Lão cùng với một vài vị cường giả địa giai cảnh ở đằng xa quan sát, hầu như đồng thời sợ hãi than một tiếng, rồi sau đó đều bay lên không trung đi về hướng thượng cổ lôi cung. Cũng không lâu lắm, bọn người Huyền Thiên đã tới bên ngoài của thượng cổ Lôi Cung. Lôi Cung giống như trước bị sấm sét cường đại đáng sợ bao phủ, cửa điện mở rộng ra, ở bên ngoài thì không có cách nào chứng kiến tình huống cụ thể ở bên trong điện. Nhưng mà, không ai lại có can đảm xông vào bên trong Lôi Cung. Tuý kiếm ông ầm vương giả thần binh trong tay, phát ra chiến lực khủng bố vượt qua cả thiên giai cảnh đỉnh phong, thực lực của Thây Khô Lông Xanh cũng thật đáng sợ, cũng không ai biết hắn còn có chiêu cuối cùng nào hay không. Cuộc đại giữa người và cương thi này, cho dù là cuộc chiến giữa cường giả thiên giai cảnh siêu cấp mà người bình thường xâm nhập chiến trường, cũng chỉ sợ sẽ đi đời nhà ma. Cường giả địa giai cảnh, vẹn vẹn chỉ là một cơn sóng có thể bị tiêu diệt hết không còn một mảnh. Một tiếng nổ vang rung bầu trời, từ bên trong Lôi Cung truyền tới không ngừng, dao động lòng người, có thể thấy được cuộc chiến đấu ở bên trong đang đến mức gây cấn. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu liếc nhau đều hết sức kinh ngạc, vương giả thần binh vừa ra, cho dù là thiên cấp bảo khí đều không ngăn cản nổi, có thể đơn giản bị chém thành hai trọng, nhưng nghe bên trong Lôi Cung truyền ra tiếng nổ lớn, là tiếng kim loại va chạm vào nhau mới gây ra tiếng nổ đó, có thể thấy Thây Khô Lông Xanh đã tìm được vũ khí, có thể ngăn cản vương giả thần binh thế này thật đúng là không thể tưởng tượng được. Binh khí gì mà có thể ngăn cản được vương giả thần binh, chẳng lẽ trong tay của Thây Khô Lông Xanh cũng có vương giả thần binh? Chuyện này căn bản là không có thể làm được, nếu như có thì lúc nãy Thây Khô Lông Xanh đối mặt với Tuý Kiếm Ông cũng đã lấy ra rồi, cũng không có rơi vào kết cuộc xém nữa bị chém thành hai mảnh. Có cường giả địa giai đang lục tục chạy tới đây, thực lực của Thây Khô Lông Xanh rất khủng bố, tình hình ở trong nội cung cường giả địa giai cảnh cũng quá rõ ràng, nhưng hiện tại một nhân loại cường giả vậy mà có thực lực đáng sợ như thế, lại có thể áp chế Thây Khô Lông Xanh, như vậy hắn cũng không phải là mối dọa lớn đối với cường giả địa giai cảnh, đè xuống sự sợ hãi đối với Thây Khô Lông Xanh mà tiến đến quan sát. Đương nhiên, đại bộ phận cường giả địa giai cảnh đều lựa chọn rời đi, đám cường giả phi can ở bên ngoài thượng cổ Lôi Cung chỉ còn có 100 người. Chiến đấu kịch liệt, một mực suy trì liên tục cho đến khi một tiếng nổ lớn do kim loại va chạm vào nhau, liên miên không dứt từ bên trong nội cung truyền ra bên ngoài, đám cường giả bên ngoài căn bản không biết rõ tình hình chiến đấu bên trong như thế nào, chỉ có thể từ thanh âm mà suy đoán. Trong lúc đó hai người ở bên trong còn đang kịch liệt chiến đấu, đột nhiên Lôi Cung khổng lồ khẽ chuyển động, có cường giả kinh hô lên: "Không ổn, thượng cổ Lôi Cung đang chìm xuống rồi, sư tôn!" Hướng Thiên Tiếu quá sợ hãi, muốn xông về phía trước, thượng cổ Lôi sắp chìm vào trong lòng đất, mà sư tôn của hắn Tuý Kiếm Ông vẫn còn đang ở trong đó. "Đừng quá xúc động." Huyền Thiên cùng Tiêu Lão, mỗi người một bên kéo cánh tay của Hướng Thiên Tiếu lại. Mới nói được vài câu, thì tầng thứ nhất của Lôi Cung đã chìm xuống hơn một phân nửa, cửa chính cung điện đã chìm vào trong lòng đất, không thấy bóng sáng đâu nữa. Đúng lúc này một tiếng nổ vang lên, đột nhiên một đạo kiếm quang kinh diễm từ tầng thứ hai của Lôi Cung bổ ra, đem một Lôi Cung chắc chắn chém phá thành một đạo vết nứt cực lớn. Tuý Kiếm Ông giống như tia chớp vọt ra từ cái khe nứt đó. "Sư tôn!" Hướng Thiên Tiếu mừng rỡ. Trong nháy mắt Tuý Kiếm Ông đến trước mặt của Hướng Thiên Tiếu, trong tay còn cầm vương giả thần binh đang tản ra 100.000 mũi nhọn cương, nhưng thân kiếm vẫn sáng chói ánh hào quang như trước, đưa lại cho Hướng Thiên Tiếu. Hướng Thiên Tiếu tiếp nhận kim cương kiếm, hưng phấn hỏi: "Sư tôn, có chém chết được Thây Khô Lông Xanh hay không?" Tất cả lỗ tai của cường giả địa giai cảnh đều dựng lên, Thây Khô Lông Xanh thật sự quá kinh khủng, nếu không thể diệt trừ, thì thật sự là một khối bệnh ở trong lòng đám cường giả, đối với võ giả thần châu là cái tai họa thật lớn. Tuý Kiếm Ông lắc đầu, thần sắc vẫn say khước như trước. Mặc dù chưa có thể giết chết hắn, nhưng cũng chém hắn còn một nửa cái mạng, cho nên hắn cũng cần phải vài năm điều dưỡng lại. Đám cường giả địa giai cảnh nghe vậy cũng có chút thất vọng, nhưng nhìn túy kiếm ông cũng là vô cùng sùng kính. Thây khô lông xanh khủng bố như vậy mà còn bị túy kiếm ông chém chỉ còn một nửa cái mạng, có thể thấy được thực lực của túy kiếm ông tuyệt đối là võ giả đỉnh phong ở trong Thần Châu. Một trận chiến này mà truyền đi, chắc chắc cả vùng đất Thần Châu sẽ khiếp sợ túy kiếm ông. Đám cường giả địa giai cảnh căn bản không biết túy kiếm ông tên là gì. Huyền Thiên có chút nghi ngờ hỏi: "Tiền bối, nghe thanh âm của tiền bối thì dường như ở bên trong nội cung kịch chiến một hồi với thây khô lông xanh, tại sao thây khô lông xanh có thể ngăn chặn được mũi nhọn của vương giả thần binh vậy?" Tất cả cường giả địa giai cảnh đều tập trung tinh thần lắng nghe, bọn họ đối với việc này cũng vô cùng kinh ngạc. Túy kiếm ông khẽ thở dài: "Không nghĩ tới vương giả vô thượng kim cương vương đời thứ 5 lại táng thân như thế, huyết nhục mặc dù đã bị hủy, nhưng di hài kim thân bất diệt, lại bị tên quái vật kia biến thành vũ khí cầm ở trong tay, dùng di hài kim cương vương chặn lại vương giả thần binh, ai? Kiếm nhịp thương không?" Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 555. Thần binh đáng sợ. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, kim cương vương anh hùng một thế, tung hoành thần châu, vô địch thiên hạ, ai có thể ngờ tới 5000 năm sau lại sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này, cũng là số mệnh. Thiên Tiếu, ngươi đã lấy được vũ khí của kim cương vương để lại, ngươi quả thật có duyên phận với kim cương vương. Nếu sau này quái vật kia có xuất hiện thêm một lần nữa, thì nhất định ngươi phải chém hắn để cho di hài của kim cương vương có thể an nghỉ. Hướng Thiên Tiếu khẽ gật đầu: "Vâng, sư tôn, đệ tử nhất định sử dụng vương giả thần binh trong tay chém chết Thây Khô Lông Xanh, bao gồm Huyền Thiên ở bên trong." Đám cường giả địa giai cảnh bốn phía đều không khỏi cảm thán. Di hài kim cương vương lại trở thành vũ khí cho Thây Khô Lông Xanh, lấy bản thân kim cương vương chặn đứng lại vương giả thần binh do mình rèn ra, như vậy thật đúng là một cách bi kịch. Quái vật kia bị phong ấm 5 tháng vô tận, gần đây mới vừa vặn được giải phong ấm, thực lực còn chưa có khôi phục đến 5 thành, sau này tiến vào thiên hạ, thực lực nhất định sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó nhất định sẽ gây ra nhiễu loạn kinh thiên động địa, máu của võ giả sẽ có thể trợ giúp hắn khôi phục thực lực rất nhanh. Mau cảnh cáo cho võ giả trên thiên hạ, dãy núi Lôi Đình đã là vùng cấm, nếu như vẫn còn ở lại thì tất sẽ biến thành linh đan thánh dược ở trong miệng của con quái vật kia. Thiên Tiếu đi. Túy kiếm ông lưu lại một câu, sau thân ảnh nhanh như chớp bay vào trong không trung, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàng huynh, sau này có duyên sẽ gặp lại. Hướng Thiên Tiếu cáo biệt Huyền Thiên, đồng thời cùng Tiêu lão đi về phía phương hướng mà Túy kiếm ông biến mất. Không ít cường giả địa giai cảnh nhìn thấy vương giả thần binh trong tay của Hướng Thiên Tiếu, ánh mắt đều là cực nóng, nhất là thấy Hướng Thiên Tiếu đã lấy được truyền thừa vô tận của Kim Cương Vương, Vương Giai Thần Công, Đại Kim Cương Thần Lực Công, càng làm cho đám cường giả địa giai cảnh hết sức đỏ mắt. Nhưng mà, nhìn thấy Hướng Thiên Tiếu rời đi, lại không có một người nào hay một cường giả nào dám can đảm đứng ra ngăn cản, không nói vương giả trong tay Hướng Thiên Tiếu sắc bén gì thường, không có gì có thể kháng cự được, chỉ cần nhìn thấy thực lực của Túy kiếm ông bày ra, cho dù là cường giả thiên giai cảnh siêu cấp cũng phải chùn bước. Huống chi là cường giả địa giai cảnh, Túy kiếm ông chỉ cần dùng một trường khủng bố thì cũng đủ đập chết một đống người rồi. Sau khi Hướng Thiên Tiếu rời đi, lập tức cũng có không ít cường giả địa giai cảnh cũng nhanh chóng rời đi. Huyền Thiên nhìn thấy có chút cường giả địa giai cảnh rời đi đúng về phương hướng của Hướng Thiên Tiếu và Tiêu lão mới rời đi. Có lẽ bọn họ là trùng hợp cùng đường, nhưng càng nhiều người đi theo thì chắc chắn là cố ý. Tuy rằng cường giả địa giai cảnh không phải là đối thủ của Túy kiếm ông, nhưng mà không ít cường giả có thế lực cường đại ở phía sau lưng, nên cường giả thiên giai cảnh siêu cấp không phải là không có. Một món vương giả thần binh, một bộ vương cấp thần công, cho dù thiên tinh các cũng muốn dốc hết toàn bộ lực lượng để cướp đoạt chúng, huống chi còn những thế lực lớn khác, mấy món này cũng khiến cho bọn họ liều mạng. Huyền Thiên thấy có cường giả cố ý đi theo hướng Thiên Tiếu rời đi cũng không có để ở trong lòng. Huyền Thiên tận mắt nhìn thấy lúc Túy Kiếm Ông đại chiến cùng Thây Khô Lông Xanh, không giống với những cường giả khác chỉ đứng ở xa nhìn, thực lực của Túy Kiếm Ông thấm sâu trong lòng của Huyền Thiên, thấu hiểu rất rõ Túy Kiếm Ông mạnh đến cỡ nào. Sư tôn của hắn là các chủ Bắc Thần La Khiếu Giá, có tu vi đạt tới thiên giai cảnh nhất trọng. Tuy rằng Huyền Thiên chỉ thấy La Khiếu Giá ra tay một lần duy nhất, nhưng cũng có thể xác định thực lực của Túy Kiếm Ông mạnh hơn sư tôn hắn rất nhiều, trừ phi là Thiên Tinh các chủ và Luyện Huyết giáo chủ đích thân đến, nếu không nên thiên hạ không có người nào có thể ngăn cản nổi Túy Kiếm Ông. Huống chi có vương giả thần binh ở trong tay, Túy Kiếm Ông có thể hoàn toàn phát huy ra chiến lực khủng bố thiên giai cảnh đỉnh phong siêu việt. Cho dù là Thiên Tinh các chủ cùng Luyện Huyết giáo chủ, chỉ sợ cũng giống như Thây Khô Lông Xanh, phải tạm lánh vong mang thôi. Hướng Thiên Tiếu đi theo bên cạnh một vị sư tôn cường đại như thế, Huyền Thiên sẽ không lo lắng cho hắn nữa. Trái lại, tình cảnh của mình so với Hướng Thiên Tiếu cũng không xong, cũng có nhiều người hoài nghi hắn đã lấy được truyền thừa của Thượng Cổ Lôi Vương. Trên thực tế thì đúng là như thế. Hiện tại sư tôn lại không ở bên cạnh Huyền Thiên, vì vậy cũng khó bảo toàn sự an toàn cho hắn, sợ có người làm liều ra tay với hắn. Túy Kiếm Ông rời đi, Huyền Thiên có cảm giác có không ít ánh mắt cực nóng của cường giả đang nhìn chằm chằm mình. Chẳng qua, một kiếm của Huyền Thiên ở tầng thứ hai lôi cung chém giết một vị cường giả địa giai cảnh thập trọng của Luyện Huyết Tà Giáo, rung động đến tất cả cường giả địa gia cảnh. Mặc dù có người dùng ánh mắt cực nóng nhìn hắn, nhưng mà không ai dám tiến lên ngăn cản hắn lại. Huyền Thiên đi về cùng với phương hướng mà Hướng Thiên Tiếu rời đi, tiến thẳng về phía bắc. Càng đi sâu về phía bắc, uy lực lôi điện của dãy núi Lôi Đình càng lớn. Khu vực trung tâm đã xuất hiện lôi điện tam trọng, chỉ có cường giải thiên giai cảnh siêu cấp mới có thể đi vào được. Phi hành hơn 10 dặm về phía bắc, Huyền Thiên bỗng nhiên thấy thỉnh thoảng ở phương hướng đó có động tĩnh, nhưng vẫn một mực đi về hướng bắc, quả nhiên phát hiện có cường giả đang theo dõi hắn. Trong mắt Huyền Thiên hiện lên một tia sát ý lạnh lùng, phi hành về phía trước một khoảng cách, trực tiếp bay lên trên bầu trời, tiến vào bên trong lôi điện, thân thể hóa thành một người điện, giống như dung nhập vào trong lôi điện, ẩn núp ở trong đó. Cũng không lâu lắm, liền có 8 cường giả địa giai cảnh lén lén lút lút đi theo đằng sau. Người đến thực lực cũng không thấp, có 6 người là địa giai cảnh trung kỳ, trong đó có 2 cường giả có tu vi là tứ trọng và ngũ trọng, còn 2 người kia thì có tu vi cao thâm, một người là địa giai cảnh nhất trọng, người còn lại là địa giai cảnh bát trọng. A, sao đến đây lại không thấy tung tích của hắn chứ? Mùi của hắn cũng biến mất luôn. Cường giả có tu vi cao nhất là địa giai cảnh bát trọng nghi ngờ nói một câu. Huyền Thiên tránh ở bên trong bầu trời lôi điện, lôi đình che giấu hết thảy khí tức cùng mùi vị của hắn. Các ngươi đang tìm ta phải không? Thân thể Huyền Thiên đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo lôi điện vô tận la xuống, âm thanh lạnh lùng vang lên. 8 vị cường giả địa giai chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy rất nhiều lôi điện hóa thành từng đạo kiếm quang, rầm rạp chằng chịt, ước chừng 100.000 cái, hoàn toàn bao phủ 100 trượng ở trên hư không. Vẹn vẹn mới kịp phát ra một tiếng hét thảm, 8 vị cường giả địa giai cảnh bị lôi điện kiếm quang cường đại chém chúng, toàn bộ đều bị chém thành mảnh nhỏ, sau đó bị lôi điện đánh cho thành một làn khói xanh, hóa thành hư vô. Ngoại trừ 8 chuôi địa cấp bảo kiếm thì không có để lại một tia dấu vết nào. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 556, gặp lại Hiên Viên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tám chuôi địa cấp bảo kiếm đó, trong đó có ba thanh nhiên là địa cấp trung phẩm bảo kiếm, năm chuôi còn lại tất nhiên là địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, tương đương với một khối bảo tàng kinh thế. Huyền Thiên đem tám chuôi cấp bảo kiếm đó đều thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó tiếp tục phi hành về hướng bắc, bay thẳng đến lôi điện tam trọng đang bao trùm ở trong khu vực. Lôi điện tam trọng, cho dù là cường giả thiên giai cảnh cũng khó mà thừa nhận rằng là cường giả địa giai cảnh, vừa chạm vào là chết ngay lập tức. Huyền Thiên ở bên trong khu vực mà lôi điện tam trọng bao trùm tiếp tục phi hành về phía bắc 1000 dặm, bảo đảm không có bất kỳ người nào theo dõi, thì lúc này mới chuyển hướng về phía tây. Cường giả địa giai cảnh không có khả năng tiến vào khu vực có lôi điện tam trọng bao trùm. Tuy Huyền Thiên giết 8 tên cường giả địa giai cảnh theo dõi, nhưng sợ có người cao minh hơn theo dõi hắn, khiến hắn không có phát hiện. Nếu cứ tiến vào khu vực có lôi điện tam trọng bao trùm, như vậy mới có thể triệt để bỏ rơi bọn họ được. Tại dãy núi Lôi Đình, Thần Võ Vương cùng hướng Tiêu Diêu Vương triều giáp với phương, kéo dài cũng hơn 1000 dặm. Thiên Kiếm Vương triều ở phía tây, Thần Võ Vương đi theo dãy núi Lôi Đình ở hướng tây, tự nhiên cũng sẽ đến Thiên Kiếm Vương triều ở phương bắc, mượn đường tại Thú Hoang, từ phía bắc tiến vào Thiên Kiếm Vương triều. Trở về huyện Bắc Mạc, thị trấn Hoàng Bắc là mục đích thật sự của Huyền Thiên. Tiềm Uyên Thành, dãy núi Lôi Đình cũng chỉ là tiện thể đi ngang qua mà thôi. Huyền Thiên mang theo Ngự Lôi Châu, mượn năng lực của Lôi Đình, phi hành cực nhanh ở trong dãy núi Lôi Đình. Tiểu hổ không biết là yêu thú gì, mà ở trong cơ thể ẩn chứa thiên lôi hoàn mỹ, ngay cả lôi điện tam trọng còn không sợ, cùng Huyền Thiên đi ở trong lôi điện tam trọng. Rất nhanh, Huyền Thiên liền ra khỏi dãy núi Lôi Đình, tiến vào bên trong Thú Hoang Sơn Mạch. Thú Hoang Sơn Mạch vô cùng rộng lớn, toàn bộ ở phương bắc của vùng đất Thần Châu, toàn bộ lãnh thổ phía bắc cùng với khu vực đông tây bắc bộ. Không có ai biết thú hoang to lớn hay nhỏ cỡ nào, có nơi tận cùng hay không, từ xưa đến nay để lại rất nhiều lời đồn đãi. Có lời đồn ở nơi tận cùng của thú hoang, như khu vực đông ở hướng đông, khu vực nam ở hướng nam, khu vực tây ở hướng tây, còn thú hoang ở hướng bắc là biển rộng vô tận. Có lời đồn thú hoang không có nơi tận cùng, vô biên vô hạn, xuyên thẳng tới một cái đại lục rộng lớn khác. Đến tột cùng thì loại đồn đãi nào là sự thật chứ? Ai cũng không biết, bởi vì cho tới bây giờ không có ai có thể tiến vào trong thú hoang tìm được đáp án. Tại thú hoang là địa bàn của yêu thú, bên trong có vô vàng yêu thú, ở bên sâu nhất của thú hoang thậm chí có yêu thú thất cấp, bát cấp, siêu cấp, thực lực cường đại, so với cường giả thiên giai cảnh siêu cấp đều không yếu hơn một chút nào. Võ giả xâm nhập vào sâu bên trong của thú hoang cũng chỉ có một con đường là chết, cho dù là cường giả thiên giai siêu cấp cũng là cửu tử nhất sinh. Đã từng có cường giả thiên giai cảnh siêu cấp đi vào sâu bên trong thú hoang đã trải qua cửu tử nhất sinh, may mắn trốn thoát được. Lời đồn đãi thú hoang không có nơi tận cùng, vô biên vô hạn cũng chính từ miệng cường giả thiên giai cảnh siêu cấp này truyền ra, sau đó lan rộng ra, dần xa chính là thành lời đồn. Huyền Thiên từ trong dãy núi Lôi Đình đi ra, cũng không có xâm nhập vào trong thú hoang, còn đang ở trong khu vực hoạt động của yêu thú tứ cấp. Ra khỏi dãy núi Lôi Đình, bầu trời chiếu sáng, vạn dặm không có đám mây, Ngự Lôi Châu mất đi lực lượng, hóa thành một viên hạt châu bình thường. Thực lực của Huyền Thiên rất nhanh hạ cấp, mà ngay cả tốc độ của ngự kiếm phi hành cũng giảm xuống, nhưng mà so với cường giả địa giai cảnh trung kỳ thì tốc độ phi hành còn nhanh hơn. Vào lúc giữa trưa, Huyền Thiên đi tới một ngọn núi ở trên không, đây là một ngọn núi cách huyện Bắc Mạc về phía bắc 1000 dặm. Huyền Thiên đúng là ở bên trong ngọn núi này chiếm được truyền thừa cửu đoán của lão nhân cấp luyện khí sư cùng với thiên giai mạnh nhất để luyện thể công pháp cửu đoán công. Trở lại chốn cũ, khiến cho Huyền Thiên bỗng nhớ lại chuyện xưa. Hắn lần đầu gặp tiểu hổ chính là ở trong rừng dưới chân ngọn núi này, đó là lãnh địa của một đầu yêu thú bá chủ tam cấp hắc tuyến vương xà. Huyền Thiên cùng với tiểu hổ hợp lực mới có thể giết chết hắc tuyến vương xà. Tiểu hổ ăn yêu hạch của hắc tuyến vương xà, còn Huyền Thiên thì uống mật của hắc tuyến vương xà. Khi đó Huyền Thiên còn chưa bước vào tiên thiên, tiểu hổ lúc đó vẫn còn nhỏ, so với hiện tại lúc biến thành bộ dáng con mèo nhỏ cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Quá khứ trôi qua cũng được 2 năm, hôm nay thực lực của hai người đã sớm hơn xưa. Huyền Thiên đã là cường giả địa giai na nhị trọng, tiểu hổ cũng đã là yêu thú trung giai ngũ cấp, cũng có thể dễ dàng giết chết yêu thú bá chủ tam cấp hắc tuyến vương xà. Gơ, sơ, u, v, quy, quy, đầu vai tiểu hổ phát một tiếng kêu hưng phấn, xem ra tiểu hổ đối với chuyện này vẫn nhớ ở trong lòng. Nơi này cách thị trấn Hoàng Bách hơn nghìn dặm, dùng tốc độ của Huyền Thiên, không đến một khắc đồng hồ là tới nơi, vì vậy nhất thời không cần gấp gáp. Huyền Thiên vỗ đầu của tiểu hổ đi vào trong rừng, mỉm cười. Tiểu hổ, xem ra ngươi còn nhớ rõ nơi đây, chúng ta xuống dưới đi dạo một chút đi. Rất nhanh thân thể tiểu hổ đã nhảy xuống mặt đất, trong lúc này đại thụ cao che trời, mỗi một cây so với thân thể của con người càng lớn hơn. Huyền Thiên dọc theo dấu chân ngày xưa cùng tiểu hổ chậm rãi bước đi ở trong rừng. Đột nhiên tiểu hổ dừng thân thể lại, ngẩng cao đầu lên, nhìn về phía bên phải. Gơ, sơ, u, v, quy, quy, tiểu hổ phát ra một tiếng mừng rỡ, cắn ốm tay áo Huyền Thiên kéo đi về phía bên phải. Huyền Thiên thầm nghĩ tiểu hổ phát hiện ra cái gì sao? Đi theo tiểu hổ về hướng bên phải, đại khái đi cũng được hai dặm đường, bay qua một ngọn núi nho nhỏ, một cô gái tuyệt sắc mặc áo trắng như tuyết xuất hiện ở trong tầm mắt của Huyền Thiên. Nàng giống như nữ thần ở trên bầu trời xuống, băng thanh ngọc khiết, không nhiễm một hạt bụi trần, đứng ở nơi đó, rất giống như một bức tranh xinh đẹp, khiến cho người ta phải kinh ngạc tán thưởng. Là Hiên Viên Sơ Tuyết. Trong lòng Huyền Thiên khẽ động một cái. Huyền Thiên đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần về tình cảnh mình sẽ gặp lại Hiên Viên Sơ Tuyết lần thứ hai, nhưng tuyệt đối cũng không ngờ ở chỗ này lại gặp Hiên Viên Sơ Tuyết. Ở trong ngực của Hiên Viên Sơ Tuyết cũng ôm một con mèo đen, giống tiểu hổ y như đúc. Nhưng mà con mèo đen này hình như so với tiểu hổ lười biếng hơn nhiều, vẫn một mực híp hai mắt lại, dường như hết thảy mọi việc cũng không khiến cho nó có hứng thú. Huyền Thiên đi tới, mèo đen ở trong ngực của Hiên Viên Sơ Tuyết cũng chỉ mở một nửa con mắt ra nhìn, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại. Hơn nữa không phải là nhìn Huyền Thiên mà là tiểu hổ ở bên cạnh Huyền Thiên. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 557. Gặp lại Hiên Viên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Hiên Viên cô nương ở trong này gặp nàng thật sự vượt qua sự suy đoán của tại hạ. Huyền Thiên đi thẳng đến bên cạnh Hiên Viên Sơ Tuyết, cách nàng hơn 20 mét mới bắt đầu chào hỏi. So với lần trước gặp Hiên Viên Sơ Tuyết thì lần này Huyền Thiên nghiêm túc nhiều hơn. Từ tiểu hổ trên người, hắn cũng biết thực lực của Hiên Viên Sơ Tuyết mạnh đến nỗi đáng sợ, tu vi cực cao, vượt quá sự tưởng tượng của Huyền Thiên. Hiên Viên Sơ Tuyết cũng chỉ dùng một đạo ý niệm võ đạo, liền chặn được lực công kích kiếm cương khủng bố của Lục Mao Kiền Thi, hơn nữa liên tục chặn hơn 10 lần. Huyền Thiên phỏng chừng, Hiên Viên Sơ Tuyết mặc dù không có thành tựu vương giả vô thượng, nhưng mà cũng là người mạnh nhất trong thiên giai cảnh đỉnh phong, chỉ sợ còn ở phía trên túy kiếm ông. Tu vi hiện tại của Huyền Thiên so với Hiên Viên Sơ Tuyết, giống như thiên địa khác biệt, kém xa cũng hơn vạn dặm. Nhớ tới lần đầu tiên gặp Hiên Viên Sơ Tuyết, bởi vì bộ dạng của nàng giống như cố nhân kiếp trước hắn thích còn muốn cua nàng, Huyền Thiên thật sự là xấu hổ, chỉ sợ bị đối phương nhìn xem như là một trò cười. Tu vi của Hiên Viên Sơ Tuyết thoạt nhìn giống như trước là tiên thiên cảnh lục trọng, Huyền Thiên nhìn không ra một chút không ổn nào, cũng không có cảm giác nàng có khí tức cường đại nào, dường như thật sự chính là một võ giả tiên thiên cảnh lục trọng. Chẳng qua là Huyền Thiên thông qua tiểu hổ mới thấy được thực lực đáng sợ của nàng, mới biết được tu vi nàng bày ra, so với tu vi chân chính không biết thấp hơn bao nhiêu. Chính là vì tu vi của Hiên Viên Sơ Tuyết vượt xa Huyền Thiên, cho nên Huyền Thiên mới nhìn không ra điểm nào không ổn. Hiên Viên Sơ Tuyết mỉm cười, giống như chỉ có một đóa hoa nở trong đám hoa héo tàn, làm cho người ta kinh diễm. Ta đang đợi ngươi. Đợi ta. Huyền Thiên có chút kinh ngạc, đồng thời cũng nghi hoặc. Nàng làm sao biết ta muốn tới nơi này? Chẳng lẽ đã theo ta từ lúc sớm rồi sao? Hiên Viên Sơ Tuyết khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ngoắc tiểu hổ. Ta muốn đi tới một địa phương rất xa tiểu hổ, ngươi cùng đi với ta, chỗ đó có thể giúp cho ngươi nhanh chóng trở nên cường đại. Tiểu hổ chần chờ một chút, nhìn thấy Huyền Thiên cũng không nỡ rời xa, nhưng mà vẫn đi tới Hiên Viên Sơ Tuyết. Huyền Thiên ở cùng một chỗ với tiểu hổ cũng đã hơn một năm, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhìn thấy tiểu hổ rời đi cũng không muốn. Hiên Viên Sơ Tuyết giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn không biết lần gặp mặt tới là phải đến lúc nào. Hiên Viên cô nương, các ngươi muốn đi đâu? Là địa phương nào vậy? Huyền Thiên hỏi. Ánh mắt của Hiên Viên Sơ Tuyết nhìn về bầu trời bao la ở phía bắc. Là một địa phương cách đây rất xa, không có tại vùng đất Thần Châu, có nói cho ngươi thì ngươi cũng không có biết địa phương này đâu. Nói xong, Hiên Viên Sơ Tuyết lại một lần nữa hướng tiểu hổ vẫy vẫy tay, tiểu hổ nhảy lên đầu vai của Hiên Viên Sơ Tuyết. Hiên Viên Sơ Tuyết bước đi, dường như cả vùng đất ở dưới chân nàng đang lui về phía sau. Huyền Thiên có một loại ảo giác, dường như Hiên Viên Sơ Tuyết không có di chuyển, mà hắn và vùng đất ở dưới chân núi đang lui lại. Bộ pháp này thật sự là quá mức vượt dị, thật khiến cho người ta khó có thể lý giải. Nhìn thấy đằng sau lưng của Hiên Viên Sơ Tuyết, tiểu hổ đang nâng đầu nhìn về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên la lớn: là cố hương của ngươi sao? Hiên Viên cô nương, bộ pháp của Hiên Viên Sơ Tuyết quá mức thần kỳ, chỉ đi có vài bước liền ra khỏi tầm mắt của Huyền Thiên, chỉ để âm thanh từ xa truyền tới. Cố hương của ta còn xa hơn nhiều, Hoàng Thiên, ngươi hãy nỗ lực thêm đi, địa phương ta tới, có một ngày nào đó ngươi cũng có năng lực đến được đó. Mơ thanh theo gió phiêu tán đi. Huyền Thiên nhìn về phương bắc thật lâu cũng không động đậy. Hai lần gặp Hiên Viên Sơ Tuyết thời gian cũng không dài, giống như con mắt nháy một cái, nhưng mà hình ảnh của Hiên Viên Sơ Tuyết đã khắc sâu trong lòng Huyền Thiên, không có cách nào làm phai mờ sự in dấu đó. Đột nhiên trong mắt Huyền Thiên lộ ra vẻ cả kinh, phương hướng Hiên Viên Sơ Tuyết biến mất chính là phía bắc, phương hướng đó là nơi sâu nhất ở trong thú hoang. Nàng nói muốn đi đến một nơi vô cùng xa, không có ở trên vùng đất Thần Châu này, chẳng lẽ lời đồn đãi cổ xưa là sự thật, ở trong thú hoang vô cùng vô tận còn một bầu trời rộng lớn khác hay sao? Huyền Thiên lẩm bẩm thì thầm: cần phải nỗ lực, cần phải nỗ lực, nơi Hiên Viên Sơ Tuyết có thể đi thì sau này ta cũng sẽ nhất định đi đến đó được. Trong lòng Huyền Thiên âm thầm kiên định tâm niệm, nắm chặt quả đấm. Tiểu hổ đi rồi, trong lòng của Huyền Thiên có chút mất mát, đồng thời cũng đại biểu cho việc bên người mất đi một lực chiến đấu cường đại, sau này có nguy hiểm gì cũng chỉ có một mình hắn đối mặt. Huyền Thiên ôm tâm tình phiền muộn, trong lúc đó nổi lên hứng thú luyện kiếm, từ không gian giới chỉ lấy ra một thanh bảo kiếm cấp trung phẩm, trên chuôi kiếm có khắc tên là Lôi Ngân. Đây là một chuôi bảo kiếm địa cấp trung phẩm, là một trong bảo khí đứng đầu, có một loại khí tức tang thương cổ xưa, dường như có phủ đầy bụi một chút cũng không có thêm được mấy tháng tuổi. Huyền Thiên từ trên Lôi Ngân kiếm cảm nhận được khí tức của Thượng Cổ Lôi Cung, đây là trọng bảo lấy từ Thượng Cổ Lôi Cung. Lôi Ngân kiếm ở trong tay Huyền Thiên phát ra hào quang rực rỡ, kiếm quang khẽ động, một đạo kiếm quang chém ra. Kiếm quang hội tụ thành ba viên hình câu cực lớn, từng đường kính đều to hơn 10 trượng, giống như viên thu nhỏ lại thành ngôi sao, rơi trên mặt đất, kiếm thế đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa, nơi nào nó đi qua cát bay đá chạy, cuồng phong nổi lên bốn phía. Nhị thập tứ tinh tương kiếm là phần khởi đầu của tam tinh tương, nhị thập tứ tinh tương kiếm này là một trong những chiêu bình thường nhất, nhưng mà từ trong tay Huyền Thiên thi triển ra uy lực lại không giống người bình thường. Uy lực kiếm ký cùng cường độ kiếm ý đúng là có quan hệ trực tiếp, mặc dù tu vi của Huyền Thiên mới là địa giai cảnh nhị trọng, nhưng đã sớm lĩnh ngộ được kiếm ý tứ giai, tương đương với ý chí của cường giả địa giai cảnh lục trọng. Tam tinh tương ở trong tay của Huyền Thiên, so với cường giả địa giai cảnh tứ giai đương nhiên là cường đại hơn nhiều. Tam tinh tương hầu như trào ra bên ngoài hơn 2.000 bước, kiếm quang sắc bén chém ra ba đường khe rãnh ở trên mặt đất, bất luận ở phía trước là đá lớn kiên cố hay là cây đại thụ đều bị một kiếm này phá hủy, thẳng đến khi lao ra bên ngoài 1.000 bước, uy lực mới suy yếu đi đến nỗi không có cách nào phá hủy được cây cối hay mặt đất, nhưng vẫn cuồng phong kịch liệt như trước. Thổi bay một chút bụi đất lá cây, mực thổi ra tới bên ngoài 2.000 bước. Tam tinh tương vừa mới biến mất, kiếm thuật của Huyền Thiên liền biến đổi, hóa thành bắt đầu tương trăm ngàn đạo kiếm quang phóng lên trời, ở trên bầu trời đan xen vào sao trời, vô số ánh sao lấp lánh, trong đó có 7 ngôi sao cực lớn, sắp xếp giống như thất tinh bắt đầu, từ trên trời giáng xuống. Kiếm nhịp thương không? Tác giả thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 558. Gặp lại Hiên Viên. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn thất tinh ở trên bầu trời có một cỗ uy áp vô cùng khủng bố buông xuống cả vùng đất, giống như thất tinh bắt đầu từ trên trời rớt xuống, gần như có một dòng khí vô hình liền đem cây cối hoa cỏ trong phạm vi 100 trượng xung quanh đây nghiền nát bấy. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, 7 tiếng âm thanh nổ vang lên. 7 đạo mũi nhọn tinh quang kiếm đánh trên mặt đất, từ trên mặt đất bị đánh trúng hiện ra 7 lỗ thủng, từng đường kính đều là mấy chục mét, chiều sâu hơn 10 mét, thật là khiến cho người ta thấy sợ hãi. Nơi Huyền Thiên đang đứng giống như trung tâm của thất tinh bắt đầu, lôi ngân kiếm ở trong tay hắn vẫn chiếu rọi hào quang sáng chói như trước, kiếm thuật tiếp tục thay đổi, biến thành thiên lang tương, 100.000 đạo kiếm quang bắn ra, hóa thành một đầu thiên lang cực lớn, ước chừng lớn hơn 10 trượng, nuốt sao nhà trăng. Cái miệng hé ra, nuốt tất cả ánh sao trên bầu trời vào, một tiếng gầm điên cuồng, tư không bốn phía bỗng vặn vẹo. Âm thanh rung động như sóng nước bình thường đang phiêu đãng tứ phương, đây là gợn sóng hủy diệt, những nơi nó đi qua, mặt đất bị gọt mất một tầng, một ít cây đại thụ may mắn còn tồn tại ở chiêu bắt đầu tương thì giờ đây đã bị chấn nát, hóa thành cho bụi bay tán loạn ở trong không khí. Cuồng sư tương, mãnh hổ tương, ma yết tương, nhân mã tương, tượng nhân tương, nhị thập tứ tinh tương kiếm ở trong tiền bát tương. Huyền Thiên thi triển từng cái, cứ mỗi lần Huyền Thiên thi triển một chiêu kiếm, thì uy lực đều kinh thiên động địa như mưa gió không bị ràng buộc, lực công kích vô cùng khủng bố, lực phá hoại thì hết sức cường đại. Nhìn thành tựu của kiếm kỹ này, tuy tu vi của Huyền Thiên chỉ mới đạt địa giai cảnh nhị trọng, nhưng thực lực của hắn cũng trên cường giả địa giai cảnh trung kỳ, ít nhất cũng ở chính giữa. Xem tại T, U, N, G, huyện O, A, N, huyện Cơ, O. Mơ tu luyện xong tiền bát tương, Huyền Thiên cảm thấy lĩnh ngộ đối với kiếm lại đề cao thêm không ít, kiếm ý dường như lại có tiến triển mới, đã đạt đến kiếm ý tứ giai đỉnh phong, mơ hồ có xu thế muốn đột phá lên kiếm ý ngũ giai. Kiếm ý tứ sai cũng đã là dùng ảo hóa thật, kiếm ý ngũ sai chính là khó phân biệt ra cách nào ảo cách nào thật, càng cường đại hơn, có thể tương đương với ý chí võ đạo của cường giả địa sai cảnh cửu trọng. Nếu kiếm ý có thể tiếp tục lĩnh ngộ thêm một sai, thực lực của Huyền Thiên lại tăng mạnh thêm một trọng. Tâm tình phiền muộn của Huyền Thiên từ khi Tiểu Hổ rời đi đã khôi phục lại, có duyên thì sau này sẽ gặp lại. Đối với Tiểu Hổ cũng như thế, đối với Hiên Viên Sơ Tuyết cũng như vậy. Mấu chốt ở đây là phải tăng thực lực lên, như vậy mới có thể đuổi kịp bước chân của Hiên Viên Sơ Tuyết. Phải làm cho nàng phải nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Huyền Thiên vốn là người thoải mái, vẻ u sầu vừa đi thì tâm tình lại tốt trở lại. Một tiếng thét dài, hóa thành một đạo kiếm quang, sử dụng ngự kiếm phi hành đi về phía nam. Trong thời gian một khắc đồng hồ, Huyền Thiên liền ra khỏi thú hoang, đi tới huyện Bắc Mạc. Không bao lâu liền tới thị trấn Hoàng Bách, gặp lại cha mẹ. Huyền Thiên đã rời Bắc Vực đã 3 tháng rồi, hôm nay trở lại Hoàng gia thì cũng đã đến gần tháng 8, trong lúc đó xa cách cũng hơn 5 tháng, cũng gần nửa năm. Nhìn thấy Huyền Thiên thì đôi vợ chồng Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt rất vui mừng, dẫn theo Huyền Thiên đến bái kiến trưởng bối Hoàng gia. Ngoại công Hoàng Viễn Thành nhìn thấy Huyền Thiên rất là hưng phấn. Gặp Huyền Thiên đã là cường giả địa giai cảnh nhị trọng, tu vi tiến bộ thần tốc, càng cao hứng hơn, nước mắt vui mừng bỗng trào ra. Từ trong miệng mọi người biết được, Long Tử Nhiên đã trở thành đan dược sư địa cấp, chỉ là thiếu linh thảo, cho nên chỉ có ba huynh đệ Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn tu vi mới giải phong đến địa giai cảnh nhất trọng, những người còn lại vẫn còn đang ở mức tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong. Hoàng Minh Sơn trấn thủ tại huyện Bắc Mạc, Hoàng Tề Sơn trấn thủ tại thị trấn Hoàng Bách, Hoàng Côn Sơn thì dẫn theo vài vị cường giả tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong tiến nhập vào khu vực yêu thú cấp 5 ở thú hoang tìm kiếm linh thảo địa cấp, tạm thời vẫn chưa trở về. Huyền Thiên nói những chuyện mình đã trải qua cho mọi người trong hoàng gia biết, vẫn giấu một ít không nên lộ ra thân phận thật sự. Biết được Huyền Thiên có mang theo một số lượng lớn linh thảo địa cấp, hầu như có thể hoàn toàn trị hết thương thí cho mọi người hoàng gia, khiến cho tu vi của bọn họ hoàn toàn giải phong. Mọi người càng cao hứng, khen ngợi cùng cảm kích đối với Huyền Thiên. Từ đại sảnh trở về, Huyền Thiên trở lại trong phòng của mình, chỉ có Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt đi theo vào bên trong. Đối mặt với cha mẹ, Huyền Thiên nói ra cuộc gặp gỡ ở bên trong nội cung của Thượng Cổ Lôi Cung. Lại gặp phải xác ướp cổ vạn năm sống lại, rồi bị đuổi giết, tiến vào vùng đất ngủ yên của Thượng Cổ Lôi Vương. Quá trình kinh chấn động lòng người, Huyền Hồng cùng Hoàng Nguyệt nghe được đều hoảng sợ thất sắc. Nghĩ đến cảm nhận của Huyền Thiên lúc ấy thấy mà sợ, đồng thời lại cảm thấy cao hứng khi Huyền Thiên trải qua hung hiểm, nhưng trong họ lại có phúc đạt được truyền thừa của Thượng Cổ Lôi Vương. Huyền Thiên đem ngự lôi châu cùng hóa lôi tôn quyết ra, đưa cho Huyền Hồng quan sát. Phụ thân, ngự lôi châu này có lai lịch ra sao? Huyền Hồng xem xét ngự lôi châu cẩn thận một hồi, rồi lắc đầu. Đây là bảo vật của thời đại thượng cổ, truyền thừa Huyền gia đã lâu, bảo tồn rất nhiều văn tự ghi lại lịch sử của thời đại thượng cổ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có nghe nói bảo châu có thể khống chế được lôi đình. Thiên nhi, con mang theo châu ở trong người, ở trong lôi đình thì gần như là vô địch. Hiện tại mặc dù con đã trở thành một cường giả địa giai, nhưng đối với cường giả ở trên khắp vùng đất Thần Châu mà nói thì vẫn còn rất yếu, nên một mực mang theo ngự lôi châu ở trên người, có thể hóa giải nguy nan cho con đó. Đem ngự lôi châu trả lại cho Huyền Thiên, Huyền Hồng lại mở hóa lôi tôn quyết ra quan sát. Vương cấp thần công, đây chính là bảo vật lệnh nhất phẩm, khiến cho các thế lực liều mạng ngươi chết ta sống để đoạt được. Có thể tu luyện thành vương giả vô thượng, đáng tiếc, tuy vương cấp thần công có thể bước vào võ đạo mà bắt đầu tu luyện, nhưng mà khó khăn hơn nhiều so với võ học tứ sai huyền hoàng, nếu không phải là thiên tài yêu nghiệt, thì khó có thể đạt được thành công, nhất là hóa lôi tôn quyết. Lại cần thể chất có thuộc tính lôi đặc thù, trong huyết mạch Huyền gia nhà chúng ta chưa từng có thuộc tính lôi, giống như vương cấp thần công này, ta cũng không biết làm gì. Thần sắc Huyền Thiên có chút quái lạ. Vậy trong cơ thể của con có thuộc tính lôi sao? Lời vừa nói ra khỏi miệng, lập tức bình tĩnh đại ngộ, nhìn về phía mẫu thân Hoàng Nguyệt. Hoàng Nguyệt mỉm cười, Huyền Hồng khẽ gật đầu nói: không sai, trong huyết mạch của hoàng gia có ẩn chứa thuộc tính lôi, ít hoặc nhiều đều có, nhưng cao nhất thì chỉ mới xuất hiện thuộc tính lôi cấp ưu tú. Thiên nhi con cũng thật là một điều kỳ diệu, thuộc tính lôi lại đạt đến cấp hoàn mỹ, hóa lôi tôn quyết này quả thật chính là cho con truyền thừa. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 559, gặp lại Hiên Viên. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên ngượng ngùng cười, lập tức thần sắc mừng rỡ. Như vậy mọi người ở hoàng gia có thể tu luyện được hóa lôi tôn quyết phải không? Huyền Hồng khẽ gật đầu. Đều có thể tu luyện, nhưng mà không có thành công liền, với lại cũng hết sức khó khăn. Điều này cần đến vận may của bản thân, hơn nữa cần linh khí sung túc để cung cấp. Nếu tu luyện được vương cấp thần công, thì muốn đạt tới tu vi thiên giai cảnh cũng rất dễ dàng. Vương cấp thần công tu luyện tới đỉnh phong đại biểu bước vào cảnh vương giả vô thượng, mà thành quả đạt được thì cũng không phải là trở thành vương giả vô thương, mà chỉ là đạt tới thiên giai cảnh đỉnh phong. Vương cấp thần công là bảo vật vô giá, đương nhiên cũng không có yếu, chỉ cần có thể chất phù hợp, tu luyện tới thiên giai cảnh cũng không có gì mà khó khăn. Huyền Thiên cùng tất cả mọi người ở hoàng gia có thể tu luyện hóa lôi tôn quyết, suy chỉ có phụ thân Huyền Hồng là không thể tu luyện được. Trong lòng của Huyền Thiên cảm giác có chút bất mát, nói: phụ thân, ngài yên tâm, từ nay về sau con nhất định sẽ tìm thứ thích hợp để cho ngài tu luyện vương cấp thần công. A Tuyệt Học Đại Kim Cương Thần Lực Công của Kim Cương Vương Vô Thượng cũng xuất thí, phụ thân, ngài có khả năng tu luyện được phải không? Con dùng hóa lôi tôn quyết đi tìm Hướng Thiên Tiếu đổi lấy. Huyền Hồng vẫn lắc đầu như trước. Đại Kim Cương Thần Lực Công không thích hợp cho võ giả thuộc tính kim tu luyện, hơn nữa lực công kích vô song của công pháp hệ kim tu luyện rất khó khăn, không phải tư chất vô thượng, rất khó có thể thành công. Thể chất thuộc tính kim của ta chỉ là cấp bình thường, công pháp đối với ta cũng không có tác dụng. Huyền Thiên lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Tại sao thuộc tính kim ở trong cơ thể của con cũng là cấp hoàn mỹ? Chẳng lẽ cũng là do mẫu thân truyền cho con? Huyền Hồng nói: việc này thì cũng không phải, bà nội của con xuất thân thế gia tam phẩm, trong huyết mạch gia tộc của nàng nổi bật nhất là thuộc tính kim, trong tộc đã từng có thể chất thuộc tính kim cấp hoàn mỹ, bản thân bà nội của con cũng có thể chất thuộc tính kim cấp vĩ đại. Tiểu tử ngươi thật sự là điều kỳ diệu, mẫu thân của ta không có di truyền cho ta thuộc tính kim, ngược lại xuất hiện thuộc tính kim cấp hoàn mỹ ở trên người của con, kỳ quái, kỳ quái quá. Hoàng Nguyệt vui tươi hớn hở cười nói: Hồng ca, đứa con còn mạnh hơn so với ca đó, một thế hệ sau lại mạnh hơn một thế hệ trước, vậy còn không tốt hay sao? Tốt, tốt, tốt, Huyền Hồng ôm vai Hoàng Nguyệt cười ha ha nói: nhờ có muội sinh cho ta một đứa con trai thật giỏi đó. Trong cơ thể Huyền Thiên có ba loại thể chất nổi bật nhất, theo thứ tự là thuộc tính hỏa, thuộc tính kim, thuộc tính lôi, trong đó đứng đầu chính là thuộc tính hỏa, là cấp siêu hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nào, những thứ thuộc tính khác đều rất bình thường, hơn nữa còn thiếu thuộc tính một. Năm loại thuộc tính trụ cột chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đại đa số mọi người đều có, còn lại thuộc tính lôi, quang, ám, phong, đều phải có thể chất đặc thù, vì vậy chỉ có một số ít người mới có được. Cho nên thiếu hụt thuộc tính đặc thù rất là bình thường, thiếu hụt thuộc tính trụ cột thì chính thiếu mất đi một thuộc tính ngũ hành. Huyền Thiên nói: trong cơ thể của con thì thuộc tính hỏa có tư chất cao nhất, huyết mạch Huyền gia chúng ta di truyền chính là tư chất thuộc tính hỏa sao? Huyền Hồng khẽ gật đầu. Thể chất có thuộc tính hỏa cấp hoàn mỹ ở Huyền gia cũng có không ít, nhưng mà thể chất có thuộc tính hỏa cấp siêu hoàn mỹ cũng hơn 1000 năm nay chưa từng thấy xuất hiện. Hôm nay đúng là thời gian kết thúc thời đại thượng cổ mạnh mẽ sau 1 vạn năm, thượng cổ Lôi Vương và Kim Cương Vương truyền thừa cùng nhau xuất hiện, thiên tài hậu bối xuất hiện ở Thần Châu tầng tầng lớp lớp, tư chất của mỗi người dị thường yêu nghiệt, chẳng lẽ truyền thuyết từ cổ xưa là sự thật sao? Hai mắt của Huyền Thiên lập tức sáng ngời. Truyền thuyết lâu đời gì vậy thưa phụ thân? Huyền Hồng nói. Chỉ có rất ít truyền thừa rất lâu của các thế gia cổ xưa thì mới biết được truyền thuyết này. Tục truyền rằng thời kỳ cuối của thời đại thượng cổ đã xảy ra một hồi đại hảo kiếp hủy diệt cả thời đại, hủy diệt cả hơi thở vẫn còn sót lại trong hư không trọng tuyệt số mệnh của võ đạo thần châu đại địa. Qua mỗi 1000 năm tập trung số mệnh thì mới có thể sinh ra một vị vương giả vô thượng, đây chính là một võ giả của thời đại hắc ám. Nhưng mà cũng có truyền thuyết về một lời tiên đoán đã rất lâu đời là thời đại hắc ám chỉ có thể trải qua thời gian 1 vạn năm, sau 1 vạn năm thì thần châu đại địa sẽ bồi dưỡng võ đạo mạnh mẽ, sẽ có vương giả vô địch có thể đánh vỡ vạn năm giam cầm đến nay. Thời đại này rất có khả năng là không chỉ xuất hiện một vị vương giả mà là một vị vương giả tịnh khởi chi thế. Không chỉ là xuất hiện một vị vương giả mà là một vương giả tịnh khởi chi thế sao? Ngữ khí của Huyền Thiên có chút kích động. Huyền Hồng nhẹ gật đầu. 1 năm trước, thần châu đại địa kể cả 2 ngoại chi địa đều chỉ có 3 vị tông tử cấp hậu bối tân tú. Trước khi đến 18 tuổi đã đột phá tu vi thiên giai cảnh. Nhưng mà năm nay tông tử cấp yêu nghiệt thiên tài lại xuất hiện đến 4 người. Huyền Thiên cũng hít vào một ngụm khí lạnh, lại có thể xuất hiện 4 vị công tử cấp yêu nghiệt thiên tài sao? Theo như hắn nghe được thì chỉ có Tây vực Huyền gia là có một yêu nghiệt chỉ vừa mới 16 tuổi đã bước vào thiên giai cảnh rồi, còn 3 người khác thì chưa từng nghe nói tới. Huyền Thiên ở tại Bắc Thần Các vẫn luôn luôn bế quan tu luyện tại các chủ phủ nên rất ít tiếp xúc với tin tức về ngoại giới, trở về Bắc lãnh thổ cũng luôn luôn chạy đi nên mới không biết gì về một ít đại sự phát sinh ở Thần Châu Đại Địa. Nhìn thấy thần sắc của Huyền Thiên kinh ngạc nên Huyền Hồng nói, tư chất của con không hề kém so với bọn họ mà chỉ là do khởi đầu chậm hơn một ít mà thôi. Hiện tại bây giờ có vương cấp thần công nơi tay thì với tư chất của con thì cha khẳng định con có thể tu luyện vương cấp thần công tới đại thành trở thành một vị vương giả thành tựu vô thượng, nên nếu muốn vượt qua bọn họ thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Công tử yêu nghiệt cấp hậu bối tuy nhiều nhưng trong đó trình độ cao thấp cũng tương đối nhau thôi, đối thủ chân chính của con cũng chỉ có giải rác 2-3 người mà thôi. Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm xem đệ nhất công tử là đối thủ của mình, công tử cấp yêu nghiệt sau này thì sao có thể vượt qua đệ công tử được chứ? Huyền Thiên hỏi, công tử cấp yêu nghiệt thiên tài năm nay mới xuất hiện là những người nào vậy thưa phụ thân?